Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Tử Bình. Người cái gì? Lôi Nặc trong giọng nói mang theo lãnh ý, tay nắm thành quyền, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt do dự, sắc mặt khó coi mấy phần. Lạc Nhạn, ta cùng hắn, ngươi đến cùng lựa chọn người nào? Lời này nhượng Lạc Nhạn hé miệng. Ta cùng Lâm Mông, không phải ngươi muốn như vậy. Đó là dạng gì? Là dạng gì? Lạc Nhạn chau mày, trong lúc nhất thời, tất nhiên không biết nói thế nào xuất khẩu. Kỳ thật đối với Lâm Mông, nàng cảm giác cũng là phức tạp, nhưng là nàng lại biết rõ, nàng đối với Lâm Mông cùng đối Lôi Nặc là bất đồng cảm giác, nhưng là thật muốn nàng phân rõ ràng, nàng cũng nói không nên lời. Mà Lạc Nhạn trầm mặc, lại là nhượng Lôi Nặc lộ ra cười lạnh, tay nắm thành quyền, con mắt nhìn về phía trên mặt đất, nửa quỳ Lâm Mông. Lúc này Lâm Mông trừng tròng mắt, tràn đầy sát ý nhìn xem bọn hắn, cái kia ánh mắt nhượng Lôi Nặc ánh mắt híp lại. Thua thiệt hắn còn lo lắng Lạc Nhạn, vốn là hờn dỗi rời đi căn cứ, sau cùng vẫn là không nhịn được trở về. Nguyên lai là hắn bị coi thường. Hít một hơi thật sâu, đè nén trong lòng lan lộn lửa giận, không phản đối. Ta nói không phải ngươi muốn như thế. Ta nghĩ cái gì, ngươi lại biết rõ rồi. Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ác liệt, cọ sát lấy răng, ngực cái kia luồng lệ khí không ngừng lên men. Ánh mắt hắn tại thời khắc này bắt đầu chuyển biến, cái kia ánh mắt đã khôi phục Bạch Nhãn Nhân, ngoại trừ con mắt bên ngoài, hắn mặt cũng bắt đầu xuất hiện gân xanh. Lúc này hắn bắt đầu zombie hóa, có lẽ là cảm giác được bản thân dị dạng, Lôi Nặc tăng thêm mấy phần úc vẻ mặt, dứt khoát quay người lại rời đi. Nhìn xem Lôi Nặc bóng lưng, Lạc Nhạn tâm tình cũng là có chút không thoải mái, con mắt hơi híp, thật lâu đang nghe bên người truyền đến âm thanh sau, lúc này mới dừng một chút. Lạc Nhạn, Lâm Mông âm thanh mang theo vô lực, này lại hắn cũng là khôi phục trước đó trắng nõn, chỗ nào còn có vừa rồi hung mãnh, xem ra mềm yếu vô hại. Lạc Nhạn vốn là còn muốn nói cái gì, nhưng là này lại là không có tâm tình, chỉ là dáng chống đỡ lên Tiếu Dung, cùng Lê Tử mang theo hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đến mức trước đó sự tình, này lại nàng đã không có tâm tình đi thăm dò. Chờ đến thu xếp tốt Lâm Mông, Lạc Nhạn lúc này mới trầm mặt, đi tìm Từ Lỵ. Cơ hồ ở Lạc Nhạn tiến vào trong phòng thời điểm, Từ Lỵ cũng đã biết rõ, đi ra, trên mặt mang theo cười yếu ớt, ta liền biết rõ, người biết tới. Từ Lỵ mà nói, nhượng Lạc Nhạn trầm mặt, rõ ràng nói với chính mình không muốn để ý, có thể là nhìn thấy Lôi Nặc quay người rời đi bóng lưng, nàng tâm vẫn là có chút không thoải mái. Kỳ thật như vậy cũng tốt, vốn là chính là hắn zombie, bọn hắn sẽ không có kết quả tốt. Càng là nghĩ như vậy, Lạc Nhạn tâm tình càng là bực bội, dứt khoát đem ánh mắt rơi vào Từ Lỵ trên người. Người biết rõ ta qua tới làm cái gì? Đương nhiên không phải liền là bởi vì Lam Tiếu Tiếu sao? Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Kỳ thật nàng càng muốn biết Lôi Nặc đến cùng đi nơi nào, nhưng là bây giờ Từ Lỵ nâng lên Lam Tiếu Tiếu, nàng vẫn là không nhịn được trầm mặt. Nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ nàng có thể là đi bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Từ Lỵ câu nói này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đoạn này thời gian nàng cũng là để mắt tới, mặc dù mới 2 ngày, nhưng là nàng là thật sự rõ ràng thấy được Lam Tiếu Tiếu dẫn theo một nhánh đội ngũ ra ngoài, sau đó lại mang theo không ít đồ vật trở về. Cũng là bởi vì cái này, nàng mới kết luận, Lạc Nhạn hiểu rõ, mím môi, Hoàng Lượng bọn hắn đâu? Bọn hắn cầm lấy ngươi khối băng, ở băng vũ căn cứ đưa tới một phen dậy sóng. Hiện tại băng vũ căn cứ lòng người táo bạo, nghĩ đến lại thêm một mồi lửa, băng vũ căn cứ dị năng giả liền sẽ chậm rãi sói mòn đi. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem bên ngoài to lớn thái dương, nóng như vậy khí trời, có khối băng ở, xác thực một loại hưởng thụ. Lại tăng thêm, này lại không có nước, có băng ở, chỉ ít liếm động một chút, cũng có thể làm dịu cổ họng khô khô. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, không có nghĩ đến cái này Hoàng Lượng mấy người, lại có như vậy tâm tư. Ngược lại để nàng không thể không khen ngợi, này lại băng vũ căn cứ, có thể nói, có thể người cũng đã đi theo ôn băng vũ rời đi. Bên trong còn lại, bất quá là lính tôm tướng cua, dù là có mấy cái cường hãn, nhưng là Hoàng Lượng bọn hắn cũng không kém. Thật đối đầu, Lạc Nhạn là rất có lòng tin, bất quá lời nói còn nói trở về, nếu như đem băng vũ căn cứ dị năng giả móc tới. Băng vũ căn cứ còn lại xác không? Lại sẽ là dạng gì? Dù là cả cuộc đời trước, nàng không muốn tính toán, nhưng là cả đời này sổ sách, bọn hắn còn không có kế hoạch. Đương nhiên, đem những này dị năng giả, hoặc là người bình thường móc tới. Đối với những người này tới nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Chỉ ít, sẽ không đối mặt đối đầu băng vũ căn cứ dưới nền đất quái vật. Lạc Nhạn nghĩ đến. Một bên, lại là kiểm điểm tử ngọc bên trong đồ vật. Không có biện pháp, nếu quả thật thu người sống sót, nàng là không chuẩn bị cùng băng vũ căn cứ đồng dạng. Đi đến người ăn người cấp độ, tử ngọc đem bên trong đồ vật, cùng loại mục đích và số lượng, từng cái cùng Lạc Nhạn báo cáo chuẩn bị. Lạc Nhạn biểu lộ thâm thúy. Cái này không gian bên trong đồ vật, là không ít, nhưng là nếu như nhân số nhiều. Tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Lại nói, bọn hắn tổng không thể ngồi ăn sơn không a. Hơn nữa những cái kia thổ địa còn tại đó. Chỉ có trồng trọt, mới có thể bảo đảm sẽ không đói bụng a. Cái này ý nghĩ, lập tức nhượng Lạc Nhạn trao mày. Này lại mà cũng có, nước cũng có. Vấn đề là, một khi gieo, còn rất có thể sẽ biến dị. Cho nên trồng ngược lại không bằng không trồng. Bất quá. Nếu như chủng thuộc về chủng, mỗi một đoạn thời gian, nàng ở đem cái kia thi độc cùng năng lượng hút đi. Ruộng đất này bên trong, có lẽ liền sẽ không lưu lại những cái kia thi độc. Cũng sẽ không thay đổi gì a. Cái này ngược lại là có thể thử xem. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, cùng Từ Lệ nói một tiếng, liền hướng cái kia thổ địa đi đến. Nàng muốn đi thử xem, cảm giác được Lạc Nhạn ý nghĩ. Tử Ngọc quơ cánh, nhìn xem Lạc Nhạn mặt, nói ra, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần xoắn suýt những thứ này. Tử Ngọc bất thình lình phát ra âm thanh, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay Tử Ngọc. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên, Tử Ngọc kiêu ngạo nhìn xem Lạc Nhạn, bất quá ở Lạc Nhạn nhìn soi mói. Sau cùng chỉ là hóa thành một tiếng ha ha, sau đó đưa tay sờ sờ đầu. Kỳ thật cũng không phải ta, là Tử Bình, Tử Bình, không sai, Tử Ngọc nói xong quơ cánh, không nhiều sẽ, một cái bình hoa xuất hiện ở Lạc Nhạn trước mặt, Lạc Nhạn sững sờ, lại vẫn là đưa tay ra, tiếp nhận bình hoa, cái kia bình hoa có chút quen mắt, Lạc Nhạn nhịn không được mím môi, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, cái này Tử Bình là cùng Tử Ngọc mua một lần trở về. Chẳng qua là lúc đó không cách nào nhận chủ, nàng cũng không có quá nhiều để ý, nó có thể làm cái gì? Bởi vì chủ nhân là thủy hệ dị năng, cho nên cái này Tử Bình có thể phóng xuất ra nước. Hơn nữa nó nước, là thế gian tinh khiết nhất nước, nếu như dùng sức trồng trọt mà nói, tuyệt đối sẽ không trồng ra những năng lượng kia thân thể. Bất quá, nghĩ đến ngày xưa cường hãn đến gần như vô địch Tử Bình. Hiện tại dùng sức trồng trọt, Tử Ngọc liền không nhịn được cảm thán. Nói đến, lúc trước bọn họ ba, dường như nó yếu nhất, có thể là nó cũng coi như là nghịch tập. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.